Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, làm sủng vật. Dạ Sắc quay đầu không đành lòng nhìn thẳng, Tần Chi Lương Ngọc cũng nhắm mắt lại bịt lấy lỗ tai. Trên gương mặt xinh đẹp thế mà hiển hiện vẻ bất nhẫn. Bởi vì Lăng Chính ôm đại địa ma ngạc cái đuôi. Đem trên không trung té tới té lui. Rất khó tưởng tượng cái này thân thể nho nhỏ bên trong lại có lớn như thế lực lượng. Đại địa ma ngạc nhưng thật ra là rất mạnh quái vật. Có thể nhẹ nhõm trốn vào thổ địa bên trong. Vô luận là chạy trốn vẫn là tiến công đây đều là vô cùng ưu tú kỹ năng. Trước mắt đỉnh cấp người chơi công hội rất khó nói có thể đối phó được loại này buồn nôn kỹ năng. Không cẩn thận liền sẽ để nó độn địa chạy trốn. Cố gắng uổng phí, lại nó gặp hai cái thèm ăn thiết bảo miêu. Nhận định nó liền là con cá. Càng lại cái này hai cái thiết bảo miêu một cái level 70 một cái level 75. Hoàn toàn nghiền ép nó. Rát tương đương ngao ô tương đương giống tương đương đại địa ma ngạc miệng bên trong phát ra một chút không rõ ý vị thanh âm. Cũng không rõ là học được cái nào chủng tộc ngoại ngữ. Hiện tại toàn nói ra, nó toàn thân máu me đầm đìa, làn da băng liệt, phía sau lưng ngược lại đâm tức thì bị sen phá hủy sạch sẽ. Đầu hàng, ta chính là đi ngang qua ăn một bữa cơm, muốn qua bên kia bắt hai cái ma thỏ. Đại địa ma ngạc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nó ưa thích tại thổ địa bên trong đi ngủ. Ngủ đủ liền đi ăn cơm. Kết quả hôm nay tại lòng đất ven đường qua thời điểm. Đột nhiên liền bị một đạo quang trụ cho nổ đi ra. Ngày tiếp theo nó muốn săn mồi một cái ám ảnh khuyển đều bị hù chạy. Vốn là nó là một bụng khí. Khi thế hôn hăng muốn đem quấy giày nó người ăn hết. Thế nhưng là vừa ra tới liền thấy hai bé đáng yêu tai mèo loli. Lại có chút không đành lòng. Nó mở ra miệng rộng muốn hù dọa vừa đưa ra lấy. Cái này giật mình hù liền để hai cái thiết bảo miêu xù lông lên. Căn bản không nhìn thấy thân ảnh. Nó liền bị lăng nâng cao cao. Một trận loạn quàng, ngay cả phía sau ngược lại đâm cũng bị mất. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Nó ngược lại là muốn chạy trốn tới. Nhưng là thiết bảo miêu căn bản cũng không cho nó cái này cơ hội. Té nó hoa mắt. Chóng mặt tiếp cận hôn mê, ta chính là muốn ăn cái ma thỏ. Một tia trong suốt từ khóe mắt của nó xẹt qua, nó chỉ cảm thấy buồn tổn thương tới cực điểm. Lăng, ngừng một tí, Dạ Sắc vội vàng gọi lại Lăng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, đại địa ma ngạc con hàng này trí thông minh có chút cao a. Làm gì, vừa mới nó hù dọa ta, Lăng sắc mặt khó coi. Hai tay ôm đại địa ma ngạc cái đuôi không buông tay. Khụ khụ, muốn ăn cá lời nói chờ chút mua cho ngươi. Cái này, để cho ta hỏi một chút. Dạ Sắc ngồi xổm người xuống. Móc ra một cái đặc thù quyển trục nhìn về phía chỉ còn dưới 30.000 máu đại địa ma ngạc hỏi. Nếu không muốn chết, làm sủng vật. Đại địa ma ngạc kỹ năng hắn đẩy đi ra hẳn là vô cùng ưu tú. Nói thế nào cũng là khu vực lãnh chúa. Hơn nữa còn thật thông minh. Nuôi cơm a. Đại địa ma ngạc do dự một tí. Vẫn là trông mong nói. Người hỏi nàng. Nàng hẳn là sẽ quản cơm. Dạ Sắc chỉ Tần Chi Lương Ngọc. A, ngươi muốn đem con hàng này. Cho ta làm sủng vật. Tần Chi Lương Ngọc kinh ngạc không thôi. Sau đó có chút không vui. Nàng dù sao cũng là nữ sinh. Vẫn là càng ưa thích đáng yêu sủng vật. Loại này màu vàng đất cá sấu thật không phải nàng đồ ăn. Nó có thể là nhất thích hợp ngươi sủng vật. Hội độn địa, lại thịt, lại đủ thông minh. Trên lý luận là thích hợp nhất thích khách. Dạ Sắc gặp Tần Chi Lương Ngọc còn đang do dự. Sau đó cũng không tại miễn cưỡng. Trực tiếp móc ra dân du cư pháp trượng nói. Nếu không muốn, liền xử lý. Làm rơi đồ, ô, chủ nhân, ta nghe lời, mỗi bữa một con thỏ một con gà là đủ rồi, không tốn tiền. Đại địa ma ngạc luống cuống, nhỏ bé chân trước diêu a diêu, trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, thật là không có biện pháp nào. Muốn được rồi, trước đi theo ta đi, không mại lực ta lại phóng sinh. Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ xoa xoa trán, loại này đáng thương quái vật nàng cũng là hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên gặp. Vẫn rất ly kỳ, đại địa ma ngạc, ngũ tinh lực lượng cộng 50, theo đẳng cấp hơi tăng lên, phòng ngự vật lý cộng 100, theo đẳng cấp, phòng ngự ma pháp cộng 80, theo đẳng cấp, HP cộng 300, theo, ban đầu độ trung thành, một tan thổ, đại địa ma ngạc có thể giấu ở trong đất, phát động công kích có lẽ đào mệnh, che chở, tự thân thu hoạch được một cái hộ thuẫn. Ngăn cản tổn thương, bởi vì là dã ngoại chộp tới sủng vật, độ trung thành là ban đầu nhất một điểm, răng rắc tương đương vỏ trứng vỡ vụn, từ bên trong chui ra một chỉ lớn chừng bàn tay màu vàng đất cá sấu. Chính là đại địa ma ngạc, cùng mini tà nhãn khác biệt chính là, đại địa ma ngạc có thể theo đẳng cấp tăng lên mà hình thể biến lớn. Gia hỏa này, lúc nhỏ còn thật đáng yêu. Tần Chi Lương Ngọc đem trực tiếp thu vào sủng vật không gian. Hiện tại tiểu gia hỏa này mới cấp một, cơ hồ không phát huy được tác dụng. Lăng cùng Sen làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta hai cái truyền tống đến bí cảnh phó bản, cái này hai tiểu chỉ đại khái dẫn đầu không cách nào đi theo a. Tần Chi Lương Ngọc yêu thương dùng khăn giấy lau đi lăng khóe miệng mỡ đông. Lại nhẹ nói, ăn chậm một chút. Sẽ có hay không có đâm a? Có gai lời nói muốn cẩn thận một chút. Làm là đại địa ma ngạc trao đổi. Dạ sắc đặc biệt để tiểu xảo đi khu sinh hoạt mua cá nướng. Dùng bưu kiện gửi đi qua. Chúng ta đưa hai nàng trở về là được rồi. Bí cảnh quyển trục hẳn là địa phương nào đều có thể dùng a. Dạ sắc nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cũng là sủng ái vô cùng nhìn xem hai tiểu chỉ. Ân, cũng chỉ có dạng này. Sophia, Lăng cùng Sen nhờ ngươi. Các ngươi hai cái phải nghe lời. Dạ sắc sờ lên hai tiểu chỉ tóc. Một mặt bất đắc dĩ. Sen còn ngoan một điểm. Nói cái gì đều nghe. Lăng tuyệt đối là e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Trộm kim tệ, trộm đồ ăn vặt, dọa sủng vật. Chuyện gì đều làm qua. Mỗi lần đều là Sophia lợi dụng quyền hạn theo ở phía sau chùi đít. Đơn giản trở thành Lăng bảo mẫu. Lăng, nếu như ngươi lại chạy loạn, ta liền đem ngươi khóa tại cái này trong chúc lâu. Sophia điểm một cái con mắt nhanh như chớp loạn chuyển Lăng. Cảnh cáo nói, hừ tương đương ăn cá. Lăng rất rõ ràng không cao hứng. Cái đầu nhỏ uốn éo đổi cái địa phương tiếp tục ăn cá. Đi thôi, về sớm một chút. Sophia cười tươi như hoa. Người mặc hỏa hồng sắc váy dài càng là xinh đẹp tuyệt luân. Nàng nhẹ nhàng ủng qua dạ sắc đầu. Sau đó đem chôn ở ngạo nhân của mình trong ngực nhỏ giọng nói. Còn kém một vị tướng lĩnh cấp ma tộc. Ngươi phải cố gắng. Tần Chi Lương Ngọc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem hai người. Sau đó lại cúi đầu nhìn mình, mặc dù cũng coi như quy mô hùng vĩ, nhưng so với Sophia còn giống như kém một cái nhỏ cấp bậc. Chúng ta, đi thôi, đi bí cảnh, dạ sắc ngụm lớn thở gấp khí, vừa rồi một mảnh mềm mại cùng tuyết trắng, để hắn kém chút ngạt thở, quyển trục giật ra, truyền tống quang mang vừa mới ảm đạm xuống. Tần Chi Lương Ngọc liền không dằn nổi hỏi. Ta một mực rất ngạc nhiên vì cái gì công chúa điện hạ hội ở chỗ của ngươi. Với lại, thế mà làm như vậy. Nàng hai tay khoa tay một tí lồng ngực của mình. Làm dạ sắc ánh mắt theo tay của nàng nhìn chăm chú quá khứ thời điểm. Lại đem hai tay ôm ở trước ngực. Trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia ửng đỏ. Có như thế một loại NPC. Bọn hắn trí tuệ phi phàm, tư tưởng tự do, trong đó người nổi bật càng là minh xác giả lập cùng hiện thực hai cái thế giới khác nhau. Sophia chính là một cái trong số đó. Dạ Sắt trầm ngâm một chút. Vẫn là đem cái này hắn lục lọi ra tới tin tức nói cho Tần Chi Lương Ngọc. Nói cách khác, bọn hắn đồng đẳng với nhân loại, bình đẳng tương giao. Tần Chi Lương Ngọc hai con người trợn lên, hiển nhiên đối tin tức này cảm thấy chấn kinh. NPC không nên hoàn toàn là vì người chơi phục vụ mới đúng à? Đúng, tuyệt đại bộ phận người chơi còn là một loại ta là người chơi, ta là trời tư tưởng. Nhưng ở chỗ này, không dùng được, người muốn đem bọn hắn làm thành chân chính sinh mệnh đến đối đãi, cho bọn hắn tương ứng tôn trọng. Tốt, đi thôi, cái này bí cảnh có vẻ như rất đặc biệt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.